LT 3, có gì sai sót hay muốn góp ý về nhân vật truyện thì các bạn cứ đưa ra ý kiến để muội hoàn thiện hơn nha. Cách chương.